Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 772, chương 772, Bạch ưng. Người thật là ác độc. Đi, chúng ta về nhà. Bạch thủy trống rỗng trôi lơ lửng. Sau đó cứ như vậy mang theo mẹ con hai người rời khỏi nơi này. Từ đầu đến cuối, hắn tựa hồ cũng không để ý đến qua trên thuyền những người khác. Thậm chí đều giống như quên đi xử lý Tô Bối Tư đồng dạng. Xem ra, may mắn nhặt về một cái mạng. Nhìn xem Bạch Thủy rời đi thân ảnh, Tô Bối Tư không khỏi thở dài một hơi. Bất kể có phải hay không là Bạch Thủy thật quên đi. Tóm lại bọn hắn nhặt về một cái mạng chính là, nhưng thật là thế này phải không? Bạch Thủy thật quên xử lý hắn sao? Thật cứ như vậy buông tha hắn, để hắn nhặt về một cái mạng sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Từ Tô Bối Tư đối A-ki nghĩ cách một khắc này bắt đầu, hắn liền đã nửa chân đạp đến tiến vào quỷ môn quan. Bạch Thủy coi trọng như vậy lão bà người, lại làm sao lại buông tha Tô Bối Tư đâu? Bạch Thủy sở dĩ không có ngay trước mặt A-ki xử lý hắn, chỉ là không muốn bị hắn bẩn thỉu máu tươi hòa tan cùng A-ki. Cuống Tư Kỳ gặp lại vui sướng thôi. Tô Bối Tư hoàn toàn không có phát hiện, tại hắn trên thuyền hải tặc công, một đóa đen như mực mây đen trở nên càng lúc càng lớn, đem hắn cả con thuyền đều lồng chụp vào trong. Ha ha ha, xem ra lão thiên gia vẫn là chiếu cố chúng ta, về sau đụng phải người khác, chúng ta cũng có khoác lác vốn liếng. Chậc chậc chậc, từ Tam Hoàng một trong Bạch ưng trong tay đào thoát còn sống sót, ngẫm lại đều cảm thấy để cho người kích động. Một đám hải tặc thoát ly giam cầm về sau, đắc ý cười to lên. Oanh, nhưng mà, ngay tại người này vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo xanh lam lôi điện như là khóa chặt người kia. Vào đầu đánh xuống, a, thiên uy hiển hách, như thế nào phàm nhân có thể đối kháng. Người này chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, vùng vẫy mấy lần, liền biến thành một bộ khét lẹt thi thể, hoàn toàn thay đổi. Oanh, không đám người có bất kỳ phản ứng nào, lại là một đạo cỡ thùng nước to lớn thiểm điện bổ xuống dưới. Chăm chú tập trung vào cả chiếc thuyền hải tặc, Tô Bối Tư bọn người tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Gia hỏa này, ta liền biết hắn không có khả năng lòng từ bi. Bạch ức, người thật là ác độc. Ngửa mặt lên trời mắng to xong câu nói này về sau, Tô Bối Tư tính cả chung quanh hắn mười mấy cái hải tặc, liền bị lôi điện sâu đâm thủng thân thể, liền có gai mũi khói xanh bay lên ra. A, một tiếng hét thảm qua đi, Tô Bối Tư liền bị nóng nảy lôi điện đoạt đi tính mệnh, biến thành một bộ khét lẹt thi thể trùng điệp đập vào boong thuyền. Oanh, oanh, oanh. Thiên lôi đại khái chỉ kéo dài hơn 10 giây thời gian, liền sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng toàn bộ chó săn băng hải tặc cũng đã không nhìn thấy một người sống. Chỉ còn lại có một chiếc u linh giống như thuyền hỏng. Tân thế giới, Bạch ưng đảo, vừa vặn Bạch ưng không tài, tranh thủ thời gian hành động, thừa cơ suy yếu chiến lực của hắn, dạng này cơ hội tuyệt hảo. Không hào hào lợi dụng một chút há không đáng tiếc. Chờ hắn về đến liền không còn kịp rồi. Một đám chính phủ thế giới người, khi biết Bạch Thủy không ở trên đảo về sau, đều lộ ra thần sắc nhẹ nhõm tới. Chỉ cần Bạch Thủy không ở trên đảo, chỉ dựa vào còn lại Silieff bọn người, muốn ngăn cản cước bộ của bọn hắn, vẫn còn có chút chật vật. Hừ hừ, chính phủ thế giới các vị, không khỏi cũng quá coi thường chúng ta đi. Làm sao, cảm thấy ta Serial of the Rain thực lực không đủ, không ngăn cản nổi các ngươi. Nhưng liền tại bọn hắn vừa vặn lên đảo cũng không lâu lắm, liền bị Silieff xuất lĩnh một đám hải tặc ngăn lại, không muốn cùng hắn nói nhảm cái gì. Hắn giao cho ta đến ứng phó, những người còn lại giao cho các ngươi đối phó. Từ bốn phía bọc đánh đi qua, Bạch ưng ở trên đảo cường giả mặc dù không nhiều, nhưng đều là tinh anh, khinh thường không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.